Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 122 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sao thế? Cô Cát không muốn sao? Sắc mặt của Vương Phi Phi có phần thay đổi. Tổ đến đây một chuyến đã làm cho Vương Phi Phi nghi ngờ cô. Thậm chí chỉ cần là người phụ nữ đều sẽ nghi ngờ. Cách tốt nhất bây giờ xuất trình chứng minh thư để chứng minh danh tính của cô. Nhưng cái chứng minh thư này lại làm khó Thẩm Mạn Lan. Đúng vậy, có một chút không muốn. Thẩm Mạn Lan nhàn nhạt lên tiếng, thấy vẻ mặt của Vương Phi Phi ngày càng khó chịu, cô cười nói. Nhưng nếu quản lý Vương nhất định muốn xem thì tôi có thể cho cô xem. Tôi quay về phòng lấy đồ đã. Cô Cát, tôi không muốn làm khó cô. Thật sự là rất xin lỗi. Chỉ cần tôi nhìn thấy chứng minh thì tôi sẽ giúp cô. Lấy được thẻ thông hành vào trong thành phố ngầm, tôi đảm bảo đấy. Nghe Thẩm Mạn Lan nói như vậy, sắc mặt của Vương Phi Phi mới dễ coi hơn một chút. Thẩm Mạn Lan mỉm cười, sau đó xoay người đi về phòng, trong lòng không thể bình tĩnh được. Chứng minh thư, cô lấy đâu ra chứng minh thư của Cát Mạn đây? Hơn nữa, bây giờ đã được liên kết mạng, tra một cái liền biết ngay. Thẩm Mạn Lan lo lắng trở về phòng, cô cảm thấy trong phòng có một chút buồn bực nên mở cửa sổ sát đất ra. Lúc này mới phát hiện xung quanh khách sạn đầy vệ sĩ. Có vẻ như cả Tổ và Vương Phi Phi đều đã trở nên cảnh giác rồi. Nếu đi lúc này thì hoàn toàn không thể. Hơn nữa, thời gian cô hẹn với trại Diêm Vương chỉ có 3 ngày. Cho dù không tìm ra được tung tích của Tống Giật Hiên và Diệp Ân Tuấn thì cô cũng không thể không quan tâm đến sống chết của Diệp Hồng. Chân mày của Thẩm Mã Lan nhíu chặt. Làm sao đây? Đúng lúc này, điện thoại của cô đổ chuông. Thẩm Mã Lan nhìn điện thoại. Là Thẩm Minh Chiết gọi tới. Minh Chiết, sao thế con? Giọng của Thẩm Mã Lan khôi phục lại bình thường. Thẩm Minh Chiết không nói gì, khiến Thẩm Mã Lan có một chút lo lắng. Minh Chiết, mẹ, mày đang ở đâu? Giọng nói của Thẩm Minh Chiết nghe có phần trầm. Thẩm Mạn Lan tưởng là cậu bé và Diệp tranh cãi nhau, nhẹ giọng nói. Mẹ đang ở bên ngoài, Minh Chiết con sao thế? Ngày tâm trạng của con không tốt, con cãi nhau với Diệp Thanh sao? Mẹ đang ở thành phố A sao? Câu này của Thẩm Minh Chiết khiến cho Thẩm Mạn Lan ngẩn người. Mẹ đang ở thành phố A có đúng không? Lão Diệp đã xảy ra chuyện rồi có đúng không? Hàng loạt câu hỏi của Thẩm Minh Chiết khiến cho Thẩm Mạn Lan băn khoăn không biết nên trả lời như thế nào. Minh Chiết, con nghe mẹ nói, ba của con sẽ ổn thôi, mẹ đảm bảo. Nếu lão Diệp không có chuyện gì thì mẹ về nhà họ Diệp một chuyến đi. Lời nói của Thẩm Minh Chiết khiến cho Thẩm Mạn Lan đứng ngồi không yên. Con về nhà không? Bây giờ con đang ở đâu? Thẩm Mạn Lan thật sự rất lo lắng. Cô đã dặn dò Thẩm Minh Chiết đừng về đó. Nhà họ Diệp bây giờ đã bị Diệp Nam Phương kiểm soát. Ngay cả bà Diệp cũng khó có thể bảo vệ được mình. Cậu bé đến đó thì ai biết được Diệp Nam Phương sẽ làm gì với cậu bé. Thẩm Minh Chiết nghe thấy có vẻ lo lắng của Thẩm Mạn Lan vội nói. Con ở cửa đã đổi người rồi, nên con không vào. Con gọi cho bà nội, nhưng người hầu nói bà nội không thoải mái nên đã đi ngủ rồi. Bà vẫn không trả lời điện thoại của con. Vì vậy con đã đột nhập vào trong hệ thống an ninh của nhà họ Diệp và phát hiện bà nội đã bị người ta khống chế. Nghe nghe và Diệp Tranh không có ở đó. Câu cuối cùng giọng nói của Thẩm Minh Chiết có một chút trầm và buồn bã. Thẩm Mạn Lan nghe thấy Thẩm Minh Chiết nói như vậy vội nói. Không phải đâu Minh Chiết, mẹ chỉ là không muốn làm cho con nhỏ phải chịu đựng nhiều như vậy. Mẹ là đang bảo vệ con, mẹ không muốn con bị cuốn vào trong vòng xoáy mà bị thương, con có biết không? Nhưng mẹ ơi, con không muốn lắm, nhưng dù sao ông ấy cũng là ba của con, ông ấy xảy ra chuyện, làm sao con có thể để mặc được chứ? Lão Diệp không có ở đây, con là người đàn ông duy nhất trong gia đình, con phải bảo vệ mẹ và em gái. Mắt của Thẩm Mạn Lan có một chút ẩm ướt. Con trai, mẹ rất cảm động. Con vẫn còn nhỏ, mẹ thật sự mong con được lớn lên vui vẻ như các bạn cùng lớp. Một thứ gì đó cũng không thể chịu đựng được. Nếu có thể, mẹ thật sự muốn con có một môi trường yên bình để con có thể vô tư mà trưởng thành. Sẽ có một ngày như vậy, mẹ ơi, nhất định sẽ có một ngày như vậy. Giọng của Thẩm Minh Chiết rất kiên định. Cậu bé nói, mẹ ơi, một mình mẹ sao có thể ở lại thành phố A được? Diệp Thanh nói mẹ và cả lão Diệp chú Tống đều xảy ra chuyện, một mình mẹ thì làm sao có thể được. Mẹ có thể, có con, Nghê Nghê và Diệp Tranh đang đợi mẹ ở nhà, mẹ chắc chắn có thể. Thẩm Mạn Lan muốn an ủi Thẩm Minh Chiết, nhưng lại nghe thấy Thẩm Minh Chiết nói. Mẹ ơi, mẹ đừng gạt con biết hết rồi. Mẹ rời khỏi đại viện quân khu đã bị Tiểu Trương đưa đi, mẹ không quá thuận lợi có phải không? Sao con biết? Thẩm Mạn Lan cảm thấy quá đáng sợ, cũng may là thằng bé là con trai mình, nếu đây là kẻ thù, e rằng mình có chết thế nào cũng không hay biết. Cô có thể chắc chắn, sau này Thẩm Minh Chiết sẽ lợi hại hơn Diệp Vân Tuấn. Thẩm Minh Chiết cười nói, mày sợ cái gì, con lại không hại mẹ, con chỉ là lắp định vị cha một chút là rõ ngay, chỉ cần biết được vị trí chính xác của mẹ, những thứ khác thì vận dụng mối quan hệ giữa lão Diệp và mẹ là ra ngay ấy mà. Thằng nhóc thối, con lại còn giám sát mẹ sao, con ngứa mông rồi có đúng không? Thẩm Mạn Lan tuy rằng có một chút trách cứ, nhưng nghe ra được trong đó là sự tự hào nhiều hơn. Thẩm Minh Chiết cười nói, mẹ ơi, đây là con quan tâm mẹ mà. Đúng đúng đúng, vậy mẹ phải cảm ơn anh Thẩm đã quan tâm sao? Đó là bắt buộc phải làm nha. Thẩm Minh Chiết có một chút bất đắc dĩ. Nghe thấy tâm trạng của con trai tốt lên, Thẩm Mạn Lan cười nói, được rồi, mẹ ở đây cũng sẽ có trường mực, con đừng quan tâm đến chuyện đó nữa. Vậy thì không được, con muốn sóng vai tác chiến cùng với mẹ. Những lời này của Thẩm Minh Chiết dọa cho con cũng không được phép đến thành phố A. Con có thể sống vai tác chiến cùng với mẹ ở trên internet mà, nếu mẹ không cho con đi thì con sẽ không đi, nhưng mà không thể bỏ rơi con, nói không chừng con có thể giúp mẹ đấy. Thẩm Mạn Lan sừng sốt thấp giọng nói, con lắp định vị ở trên người mẹ ở chỗ nào? Hoa tai của mẹ ấy. Thằng nhóc thối, đôi hoa tai của mẹ là do đích thân cho vào, nếu lần sau không xin phép mẹ thì mẹ sẽ trở về đánh mông con đó. Thẩm Mạn Lan vô thức chạm vào đôi hoa tai của mình, tháo ra xem thử, nhưng lại không thấy được bất cứ sự khác biệt nào. Thẩm Minh Chiết cười nói, mẹ, mẹ đang kiểm tra hoa tai sao? Mẹ yên tâm đi, con không làm hỏng hoa tai của mẹ đâu. Lúc lão Diệp làm hoa tai, con đánh có thể im hơi lặng tiếng cài vào cho mẹ được. Ba con biết. Đương nhiên là biết rồi, lão Diệp làm. Nghe thấy con trai nói như vậy, trong lòng Thẩm Mạn Lan rất phức tạp. Người đàn ông này lúc nào cũng nghĩ đến cô, còn bản thân anh thì sao? Bây giờ anh đang ở đâu rồi? Con cài một cái như vậy cho ba con không? Không có, ông ấy là đàn ông, thân thủ tốt như vậy thì lắp cái kia làm gì? Nhưng bây giờ con lại có một chút hối hận, nếu lắp định vị thì tốt rồi, lão Diệp. Nhắc đến Diệp Ân Tuấn, tâm trạng của Thẩm Minh Chiết có một chút phiền muộn. Thẩm Mạn Lan đương nhiên cũng không thoải mái. Đúng vậy, cứ tưởng là Diệp Vân Tuấn thân thủ tốt, có mạng lưới quan hệ rộng thì không sẽ không ai dám làm gì Diệp Vân Tuấn. Nhưng ai ngờ, người làm gì với Diệp Vân Tuấn là người thân thiết nhất của anh. Tại sao Diệp Nam Phương lại trở thành người như vậy? Diệp Vân Tuấn đã đi đâu? Lần trước Diệp Vân Tuấn biến mất không có lý do, may mà Tô Nam vẫn biết vị trí của anh. May mắn Tống Giật Thiên có thể tìm ra tung tích của Diệp Vân Tuấn. Bây giờ ngay cả Tống Giật Thiên cũng có thành như vậy. Cô nên làm gì đây? Nghĩ đến đây, Thẩm Mạn Lan lại cảm thấy rất khó chịu. Mẹ ơi, có phải mẹ đang rất buồn hay không? Mẹ không có. Thẩm Mạn Lan, còn nghe tới âm thanh buồn bã của mẹ dọc theo đường dây điện thoại. Thẩm Minh Chiết vừa dứt lời, Thẩm Mạn Lan suýt chút nữa rơi nước mắt. Lúc này có con trai lo lắng cho mình như vậy, cô cảm thấy không đơn độc nữa. Vừa nãy mẹ rất buồn, nhưng bây giờ có con ở bên cạnh, mẹ đã không buồn nữa rồi. Mẹ, mẹ đừng buồn nữa. Tuy rằng con không cài định vị cho lão Diệp, nhưng chỉ cần tra qua điện thoại của chú Tống là được. Lời nói của Thẩm Minh Chiết khiến cho Thẩm Mạn Lan cười khổ. Cô cầm điện thoại của Tống Giật Thiên thấp giọng nói, điện thoại của anh ấy bây giờ đang ở trong tay mẹ. Sao? Thẩm Minh Chiết dường như không nghĩ tới điều này, không khỏi có một chút sừng sốt. Lúc thấy Thẩm Minh Chiết cũng tính không chuẩn, Thẩm Mạn Lan không khỏi cười nói, được rồi, mẹ sẽ cẩn thận. Con trai của mẹ là bảo bối thông minh nhất thế giới và là ngôi sao may mắn của mẹ. Có con ở đây, mẹ nhất định sẽ an toàn. Thẩm Mạn Lan dịu dàng nói. Thẩm Minh Chiết cười nói, mẹ ơi, mặc dù định vị của con đưa cho chú Tống đang ở trong tay mẹ, nhưng con có thể cài một chiếc vào quần lót của chú Tống.

Tất nhiên rồi, mẹ cũng không xem ai ra tay sao, còn sẽ gửi thông tin danh tính cho mẹ xem. Mẹ nhớ lát nữa đừng nói sai. Đúng rồi mẹ ơi, nơi này thuộc vùng hẻo lánh, con cũng không dám lấy người quá nổi tiếng. Nhưng nếu không có thân phận thì không thể vào thành phố ngầm được. Dạ, liên lạc với ông Vương Đại Sơn ở bên kia. Mẹ nói là con gái nuôi của Vương Đại Sơn đến thành phố ngầm vì Vương Đại Sơn. Thẩm Mạn Lan rất vui khi con trai đã sắp xếp hết mọi thứ. Được, cảm ơn con nha. Không có gì ạ. Thẩm Minh Chết nói xong gửi thông tin danh tính cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan thấy khuôn mặt của mình xuất hiện ở trên hệ thống an ninh của cảnh sát. Sau đó hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước ra bên ngoài. Người đâu? Người đâu? Thẩm Mạn Lan đột nhiên hét lên. Vương Phi Phi vội vàng chạy đến. Cô Cát, cô sao thế? Ví của tôi ở đây không thấy nữa, khách sạn của cô không có camera sao? Mau chóng kiểm tra cho tôi. Có phải nhân viên phục vụ đã lấy nó đi khi dọn phòng rồi không? Sắc mặt của Thẩm Mạn Lan rất khó coi. Vương Phi Phi nói. Khỏi quá trùng hợp có đúng không? Tôi đang muốn xem chứng minh thư của cô. Cô Cát, ví của cô lại liền biến mất sao? Ý của cô là gì? Muốn nói là tôi cố ý có đúng không? Tôi nói cho cô biết, Cát Mạn tôi không sợ người khác điều tra. Nếu không phải nghe nói ở đây có đủ tốt, thì tôi đã không đến rồi. Bây giờ cô dám nói chuyện với tôi như vậy? Nhìn thấy sự tự tin của Thẩm Mạn Lan, Vương Phi Phi cũng có một chút sợ hãi. Cô Cát, cô đừng có tức giận. Nhân viên phục vụ trong khách sạn của tôi có tố chất rất cao. Họ sẽ không lấy ví của cô Cát, hay là cô Cát tìm thử lại đi. Ý cô là tôi cố tình không mang ví, lừa bịp khách sạn của cô sao? Không phải đâu, cô Cát, cô đừng tức giận. Làm sao? Này không tìm được ví, tôi sẽ báo cảnh sát. Thẩm Mạn Lan thở phì phò nói. Khi Thẩm Mạn Lan nói muốn báo cảnh sát, Vương Phi Phi khẽ cau mày. Tuy rằng cô ta mở cửa làm ăn, nhưng nếu thật sự động đến cảnh sát, giải thích cũng rất phiền toái, sợ chính là thành phố ngầm bị lộ. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Vương Phi Phi dịu đi phần nào. Cô Cát, tôi chỉ là muốn xem chứng minh thư của cô, nếu cô thật sự bị mất ví. Cô có ở hệ thống ở trên Internet hay không? Tôi kiểm tra trực tuyến là được rồi. Đến lúc đó, ví của cô Cát bị mất, khách sạn chúng tôi cũng có thể kiểm tra ở trên Internet. Nếu cô thật sự là cô Cát, chúng tôi đương nhiên là sẽ điều tra kỹ càng và trả lại ví cho cô. Còn nếu là giả, sau này không cần nói nữa. Thẩm Mạn Lan đương nhiên hiểu, nhưng lại cười khuẩy nói. Số chứng minh thư của tôi có thể tùy tiện nói cho người khác sao? Vậy cô Cát làm cách nào có thể chứng minh danh tính của chính mình? Cô biết gần đây chúng tôi đã bị kiểm tra ở thành phố ngầm. Chuyện này sao có thể, tôi đặc biệt đến đây để vào thành phố ngầm mà. Thẩm Mạn Lan có một chút tức giận. Vậy cô Cát làm ơn chứng minh danh tính của mình đi. Vương Phi Phi nở ra nụ cười công nghiệp. Thẩm Mạn Lan tức giận nói. Tôi có thể cho cô biết chứng minh thư của tôi, nhưng cô phải đảm bảo không thể tiết lộ ra bên ngoài. Nhưng nếu không mà xảy ra chuyện gì, đừng có trách tôi không khách khí với cô. Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói một lần số chứng minh thư của cô. Vương Phi Phi bảo người bên cạnh nhanh chóng kiểm tra trên Internet. Thực sự đã tra ra được thông tin về người tên là Cát Mạn của Thẩm Mạn Lan. Hơn nữa còn nằm trong hệ thống ở phía bên cảnh sát. Thấy vậy, Vương Phi Phi mới nhạy lòng. Xin lỗi cô Cát, tôi lập tức cử người đi điều tra ví của cô. Thôi bỏ đi, trong ví ngoại trừ chứng minh thư, tiền mặt, bây giờ mà làm lại thẻ thì hơi phức tạp. Nhưng cũng may điện thoại còn ở trong tay, tránh để lát nữa vào thành phố ngầm lại không có cách nào giao dịch được. Thẩm Mạn Lan khoát tay, rất không kiên nhẫn. Thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Vương Phi Phi liền vui mừng. Vâng vâng vâng, cô Cát đừng trách nữa, lát nữa tôi sẽ bảo nhân viên phục vụ mang cho cô một ít điểm tâm, coi như là tạ lỗi. Thẩm Mạn Lan liền trở về phòng, khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Thẩm Mạn Lan mới phát hiện lưng mình ướt sũng. Hóa ra là cô đã rất căng thẳng. Cô biết Thẩm Minh Chết rất giỏi, nhưng không ngờ con trai của mình lại lợi hại đến như vậy. Khi Vương Phi Phi bảo người kiểm tra thông tin danh tính của mình, trái tim của Thẩm Mạn Lan suýt nữa nhảy điên cuồng đến cuống họng. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, tê liệt nằm ở trên giường. Mẹ ơi, con đã tìm được vị trí của chú Tống. Ở chỗ này, mẹ xem thử nơi này là chỗ nào. Thẩm Mạn Lan xem bản đồ vị trí của Thẩm Minh Chiết, nhanh chóng kiểm tra trên mạng, là nơi cách khách sạn Đế Vương không xa, trông giống như một nhà thờ. Nhà thờ ở thành phố ngầm, hai vị trí mà Thẩm Minh Chiết nói không đúng. Minh Chiết, đây là một nhà thờ, nhìn thoáng qua, Tống Giật Hiên có thể ở đây sao? Lời nói của Thẩm Mạ Lan khiến cho Thẩm Minh Chiết có hơi bất ngờ. Nhưng màn hình hiển thị tín hiệu ở đây, mặc dù tín hiệu lúc mạng yếu, nhưng con thật sự rất chắc chắn. Thẩm Minh Chiết không biết chỗ đó xảy ra vấn đề gì. Thẩm Mạ Lan nghe thấy con trai mình nói như vậy liền nói, không sao, lát nữa mẹ sẽ đi xem thử, bây giờ con đang ở đâu, con nên đến đại viện quân khu để gặp Diệp Tranh và Nghe Nghe hay không? Con sợ con không có ở đó thì Nghe Nghe rất lo lắng. Thẩm Mạ Lan bất giác nhớ đến cuộc nói chuyện giữa Thẩm Nghe Nghe và cô. Mọi người đều tưởng rằng Thẩm Nghe Nghe chỉ biết ăn, vui chơi, nhưng lần đầu tiên cô phát hiện ra sự thông minh của Thẩm Nghe Nghe. Không cần đâu, Nghe Nghe không sao đâu, cứ ở nhà lại chú Tô, nhớ phải giữ liên lạc với mẹ nhé, hy vọng chúng ta có thể đưa ba con và chú Tống trở về. Chắc chắn là có thể mà mẹ. Thẩm Minh Chiết an ủi Thẩm Mạ Lan, nhưng đột nhiên lại nói, tiêu rồi. Sao thế? Nhưng mà tín hiệu bên chỗ Thẩm Minh Chiết đột nhiên bị cắt đứt. Minh Chiết! Thẩm Mạ Lan rất lo lắng, nhưng không có tin tức gì từ chỗ của Thẩm Minh Chiết. Chẳng lẽ Thẩm Minh Chiết đã xảy ra chuyện gì rồi? Thẩm Mạ Lan lòng như lửa đốt, hận không thể mọc thêm đôi cánh để bay về thử xem. Ngay lúc Thẩm Mạ Lan tiến thoái lưỡng nan, không biết làm gì nên mới tốt, Thẩm Minh Chiết lại gọi đến. Mẹ! Con bị làm sao thế? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Lồng ngực của Thẩm Mạ Lan dâng đến cổ họng. Trong hoàn cảnh như vậy, cô không thể chịu nổi đả kích nào nữa. Nhất là khi người thân thiết của mình xảy ra chuyện. Thẩm Minh Chiết lắc đầu nói, không có, con không có sao, chỉ là do vừa rồi con bị theo dõi, suýt chút nữa đã bị phát hiện rồi, cho nên con phải tắt ra tín hiệu. Nghe Thẩm Minh Chiết nói như vậy, Thẩm Mạ Lan thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn lo lắng hỏi, thật sự không sao chứ? Thật sự không sao đâu mẹ ơi, nhưng chắc là tín hiệu của chú Tống đã bị chặn rồi, còn không tìm ra được nữa. Không sao hết, chỉ cần biết bản đồ vị trí là được, việc còn lại giao cho mẹ, con đừng mạo hiểm. Thẩm Mạ Lan chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, cô thậm chí có một chút hối hận vì lẽ ra cô không nên để cho Thẩm Minh Chiết cuốn vào chuyện này. Nói thế nào cậu bé chỉ là một đứa trẻ, sao có thể để cho một đứa trẻ mạo hiểm với mình được? Thẩm Mạ Lan cảm thấy bản thân rất vô dụng. Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con thật sự là không sao, mẹ yên tâm đi, cho dù là tín hiệu bị chặn, nhưng mà con có thể sử dụng cách khác để đột nhập vào. Không được, đừng làm nữa. Thẩm Mạ Lan trực tiếp từ chối. Minh Chiết, con nghe mẹ nói này, việc này đến đây là được rồi, phần còn lại giao cho mẹ, mình mẹ làm là được rồi. Thẩm Minh Chiết có thể cảm nhận được sự lo lắng và cấp bách của Thẩm Mạ Lan. Thậm chí cậu bé có thể cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng của Thẩm Mạ Lan cho mình. Mẹ ơi, con hứa với mẹ, nhưng nếu mẹ có chuyện gì cần con thì nhất định phải nói cho con biết. Lão Diệp đã mất tích rồi, con không muốn mẹ cũng xảy ra chuyện. Lúc đó con và Nghe Nghe thật sự sẽ trở thành những đứa trẻ mồ côi. Thẩm Minh Chiết vừa nói vừa rơi nước mắt. Thẩm Mạ Lan hiếm khi nghe thấy Thẩm Minh Chiết khóc. Cô vốn tưởng rằng những đứa trẻ này sẽ không bao giờ khóc. Nhưng bây giờ, khi nghe thấy Thẩm Minh Chiết khóc, trái tim Thẩm Mạ Lan như đang rỉ máu. Đứa trẻ này không có cảm giác an toàn. Vốn tưởng Tuấn không mấy thân thiết, nhưng không ngờ trong lòng Thẩm Minh Chiết, Diệp Vân Tuấn như là một chuyện. Thế giới của Thẩm Minh Chiết đã sụp đổ. Mặc dù thằng bé tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng tiếng khóc lúc này vẫn bộc lộ sự bất an và lo lắng của cậu bé. Trái tim Thẩm Mạ Lan đau nhói. Nhưng lúc thằng bé sinh ra, cô chưa cho cậu bé một cái môi trường yên bình. Dù 5 năm qua bọn họ không cần lo cơm ăn áo mặc, nhưng dù sao sống ở dưới cái bóng của bây giờ, cô cũng trở về Hải Thành, trở thành bên cạnh Diệp Vân Tuấn, trở về nhà họ Diệp. Cô tưởng các con của mình cuối cùng đã có thể ổn định rồi. Cô có thể trở về cội nguồn rồi, không ngờ cuối cùng vẫn không cho bọn trẻ cảm giác an toàn. Vấn đề này, Thẩm Mạ Lan cảm thấy rất có lỗi và vô cùng tự trách. Con đừng khóc, cục cưng. Mẹ bảo đảm, cho dù thế nào cũng sẽ không trở thành trẻ mồ côi. Nghe lời mẹ, đừng khóc nữa. Mẹ ơi, mẹ phải giữ lời, người lớn nói phải giữ lời đấy. Thẩm Minh Chiết nghẹn ngào. làm níu chặt trái tim của Thẩm Mã Lan. Được, mẹ nói lời sẽ giữ lời, chỉ cần có thể nhờ mình chết được thì tuyệt đối sẽ không làm một mình. Mẹ cũng hứa với con, mẹ sẽ tự lượng sức mình. Dù thế nào đi nữa, mẹ cũng sẽ đưa gia đình của mình hoàn chỉnh. Thẩm Mã Lan cũng có một chút nghẹn ngào, nhưng lại cố gắng che giấu. Cô không thể khóc, nếu cô khóc, thằng bé sẽ càng bất an hơn. Ừ, một lời đã định. Một lời đã định. Thẩm Mã Lan cúp máy, hồi lâu sau tâm trạng vẫn không thể bình tĩnh lại được. Lời cô cam kết nhất định phải làm được, bây giờ không biết tung tích của Diệp Vân Tuấn và Tống Giật Hiên. Cho dù là núi đao biển lửa, cô cũng phải xông vào. Cô tin rằng, chỉ cần tìm được Diệp Vân Tuấn thì mọi thứ đều có thể phát triển theo chiều hướng tốt hơn. Sau khi Vương Phi Phi xác nhận xong danh tính của Thẩm Mã Lan, trái tim cô ta mới được thả lỏng. Sau đó cô ta cho bảo vệ điều tra vụ Thẩm Mã Lan mất ví. Trùng hợp thật sự là Thẩm Mã Lan đã bị lấy đi thứ gì đó. Vì thế Vương Phi Phi đưa người phục vụ đến trước mặt của Thẩm Mã Lan. Cô Cát, nhân viên phục vụ này đã lấy trộm đồ của cô, nhưng cô ta không chịu thừa nhận đó là ví. Cô xem phải làm sao đây. Vương Phi Phi làm như vậy để cho Thẩm Mã Lan xem. Bình thường xuất hiện những trường hợp như vậy, Vương Phi Phi sẽ tự xem lòng có một chút hồi hộp. Thật sự đã bị trộm. Cô khẽ cau mày hỏi. Là thứ gì của tôi bị giao ra đây? Nếu không thì đừng trách tôi không khách khí. Nhân viên phục vụ thấy Thẩm Mã Lan rất xem đẹp, chân yếu tay mềm, không khỏi khinh thường cô. Hơn nữa chỉ cần cô gắng gượng một chút, một lát nữa cô ta sẽ đưa thứ đó cho Vương Phi Phi. Nói không chừng mình có thể có một chút tác dụng. Thấy nhân viên phục vụ không muốn hợp tác, Vương Phi Phi mừng thầm, nhưng sắc mặt Thẩm Mã Lan rất khó coi. Nói mất ví chỉ là một cái cớ thôi, nhưng bây giờ thật sự đã bị trộm. Vừa rồi cô không cảnh giác, lúc này cô sờ túi mới nhận ra là con dấu của mình. Cô là nhà thiết kế nên đương nhiên có con dấu chuyên dụng của mình. Mặc dù những người này không biết tên tiếng Anh của mình, nhưng tổ biết, lỡ như con dấu này rơi vào trong tay của tổ, danh tính của cô thật sự sẽ bị bại lộ. Hơn nữa con dấu này được làm bằng gỗ, giá trị rất lớn. Còn là món quà mà Thẩm Minh Chết tặng mình. Tuy rằng không biết thằng nhóc đó lấy đâu ra gỗ lê tốt như vậy, nhưng quà con trai mình tặng tuyệt đối không để mất. Vương Phi Phi và nhân viên phục vụ nhìn Thẩm Mã Lan. Thẩm Mã Lan tự hiểu ra, trong lòng không khỏi dâng lên cơn tức giận. Cô còn chưa kịp tính sổ với Vương Phi Phi chuyện của Diệp Hồng, lúc này liệu cô ta có tự đánh chủ ý lên người mình không? Thẩm Mã Lan cười khoẻ nói, tôi nói lại một lần nữa, giao đồ ra đây. Tôi không biết cô đang nói cái gì hết. Người phục vụ tiếp tục mạnh miệng. Thẩm Mã Lan không thèm nói nữa, bước lên trước bẻ cánh tay của nhân viên phục vụ. Động tác của cô rất nhanh và chính xác. Không ai ngờ tới hay đề phòng được, cánh tay của nhân viên phục vụ đã bị bẻ ra sau. Sau Hà Lan không một chút khách khí, ngón tay giữ chặt cổ của nhân viên phục vụ, trong mắt tràn đầy. Tôi đang thiếu cô tiền, tôi sẽ bố thí cho cô một ít tiền, nhưng cô vẫn là có tật xấu. Đồ của tôi không hỏi mà tự tiện lấy, thì bình thường tôi sẽ không bỏ qua. Tôi đã cho cô cơ hội, nhưng cô lại không biết quý trọng. Vậy thì đừng trách tôi, giao đồ ra, tôi sẽ tha mạng cho cô, bằng không tôi không ngại giết cô ở đây. Thẩm Mã Lan nói câu này rất chậm, thậm chí không biết vô tình hay cố ý nhìn sang Vương Phi Phi. Vương Phi Phi không biết Thẩm Mã Lan có thân thủ tốt như vậy, tính khí cũng nóng nảy như vậy. Cô ta không khỏi nhăn mặt. Cô Cát, xảy ra án mạng ở đây không tốt đâu. Không tốt sao? Mạng người ở thành phố ngầm chắc cũng đúng rồi chứ. Cô thật sự nghĩ tôi không dám ra tay. Vừa nói, ngón tay của Thẩm Mã Lan dùng sức, nhân viên phục vụ khó chịu đỏ bừng mặt. Đừng giết tôi nói mà, tôi nói mà, tôi chỉ lấy một con dấu mà thôi. Tôi thấy chất liệu của con dấu là gỗ lê, cho nên mới nổi lòng tham. Xin lỗi, con dấu nó ở đây, tôi sẽ đưa nó cho cô. Nhân viên phục vụ vội vàng dùng tay kia của Hạ Lan. Vương Phi Phi nhanh chóng bước lên xem, thấy đó là tên tiếng Anh, bất giác nhìn Thẩm Mã Lan. Cô Cát, tên tiếng Anh này là... Đừng hỏi cũng không nên hỏi. Quản lý Vương cũng biết quy tắc này. Trong xã hội thượng lưu chúng tôi, con dấu tượng trưng cho cái gì, chẳng lẽ quản lý Vương không biết? Thẩm Mã Lan lạnh lùng nhìn Vương Phi Phi. Sắc khí trong mắt khiến cô ta bất giác có giá trị, không thể làm mất. Vương Phi Phi đáp lại một cách bất đắc dĩ. Đây quả thật là một khối gỗ lê rất thượng hạng, nói thế nào thì khúc gỗ nhỏ này cũng có giá trị hơn 3 tỷ, nhưng bây giờ cô ta chỉ có thể ngắm nó mà thôi. Tuy rằng có một chút không can tâm, nhưng Vương Phi Phi vẫn biết bảo vệ mạng sống quan trọng hơn. Thẩm Mã Lan lấy lại con dấu, kiểm tra lúc này mới buông nhân viên phục vụ ra, vẻ mặt lại trở nên tốt như là ban nãy. Con dấu đối với tôi rất quan trọng, về phần thứ khác, giao cho cô toàn quyền xử lý. Câu nói này khiến cho nhân viên phục vụ có một chút oan ức. Cô Cát, tôi chỉ lấy con dấu, không lấy cái thứ gì khác. Phải không? Nhưng ví của tôi cũng mất rồi, trộm cái gì cũng là trộm thôi. Cô sẽ bỏ qua tiền sao? Cô cũng không cần phải ngụy biện. Để chúc mừng, tôi lấy lại được con dấu của mình. Tôi tặng ví tiền cho cô. Quản lý Vương, tôi phải đi nghỉ ngơi một chút. Nếu không có việc gì nữa thì mời đi. Thẩm Mã Lan ra lệnh đuổi khách. Nhân viên phục vụ muốn nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt của Vương Phi Phi làm cho hoảng sợ. Cô ta biết mình xong đời rồi. Thẩm Mã Lan không chịu đồng tình với trường hợp của người phục vụ. Người thấy tiền tài liền nổi ra lòng tham, liền có kết cục như vậy. Lúc Thẩm Mã Lan xoay người muốn trở về phòng, Vương Phi Phi nháy mắt với người khác. Nhân viên phục vụ đã bị bịt miệng và bị mang đi. Cô ta nhanh chóng ngăn Thẩm Mã Lan lại. Cô Cát, cô có cần thể ra vào hay không? Thẩm Mã Lan thở ơ nói. Cô biết người nóng là muốn bán vé thông hành vào thành phố ngầm là Vương Phi Phi. Không phải cô. Chỉ cần tổ biết cô đang bán hàng tư nhân, đoán chừng cô ta sẽ không có kết quả tốt đẹp. Nhưng nhìn thấy Thẩm Mã Lan thở ơ như vậy, Vương Phi Phi đột nhiên trở nên lo lắng. Không phải đâu, cô Cát, cô biết đấy, mấy người kia cứ tới. Cái giấy thông hành này bán chạy lắm. Vương Phi Phi nói khiến cho Thẩm Mã Lan lại bắt đầu cười. Đúng là mấy người lại tới nữa, nhưng đoán chừng bọn họ sẽ không mua chỗ của cô đâu. Dù sao thì nhiều tiền là việc của nhiều tiền, có thể mua lại giấy thông hành ở nơi chính thức. Lại không tốn nhiều tiền, đều hài lòng làm như vậy không phải sao? Lời nói của Thẩm Mã Lan khiến cho vẻ mặt của Vương Phi Phi có hơi khó coi. Cô Cát, cô nên biết, chỗ này của tôi chắc chắn dễ bán hơn mấy chỗ bên ngoài. Nhưng lại cần nhiều tiền. Chúng tôi có thể bàn bạc thêm với nhau. Thẩm Mã Lan nhìn Vương Phi Phi một chút, thì nhìn thấy dáng vẻ đang có suy tính gì đó. Vương Phi Phi thấy có hy vọng, liền cười nói. Cô Cát, cô xem nào. Phải nhiều hơn một phần so với thành phố ngầm, tốt xấu gì cũng phải để cho tôi kiếm một chút ít chứ. Thấy bộ dạng này, Thẩm Mã Lan cũng hiểu ý, giấy thông hành này của Vương Phi Phi sợ là bán không nổi nữa. Nhưng mà sao lại như vậy chứ? Thẩm Mã Lan có hơi nghi hoặc liền nói. Tôi hơi khó hiểu, giấy thông hành này là thật sao? Tại sao cô nhất định phải bán cho tôi? Vương Phi Phi giống như có chuyện khó nói. Sao thế? Quản lý Vương không muốn nói gì sao? Thôi kệ vậy, dù sao tôi cũng có thể mua được giấy thông hành ở thành phố ngầm. Thẩm Mã Lan nói xong liền có vẻ như muốn quay người rời đi. Cô Cát! Vương Phi Phi vội ngăn cản cô lại. Quản lý Vương đang làm gì vậy? Nói thật với cô Cát, những người tới đây hôm nay đều là khách quen. Bọn họ quen rồi, đương nhiên sẽ không mua của tôi nữa. Ngược lại họ sẽ vào thành phố ngầm, nơi đó có một chút ưu đãi. Cô đây là gương mặt lạ còn gì. Lần đầu tới đây này, đến lúc vào kiểm tra ở dưới thành phố ngầm sẽ phải chịu sự nghiêm khắc. Đến lúc đó nói không chừng lại không qua được để vào thành phố ngầm. Mặc dù tại chỗ của tôi cô có hơi tốn nhiều tiền, nhưng cô có thể đi vào không trở ngại, có phải là tốt hơn không? Lại tiết kiệm cho cô rất nhiều thời gian. Vậy mới nói, cô Cát, cô chọn mua ở chỗ tôi là một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Giấy thông hành ở nơi này của cô không phải là giả. Đợi đến lúc đó tôi vào không được còn bị người ta đánh đuổi đi. Số tiền tôi bỏ ra này còn không thể đi vào, cô nói xem tôi có bị oan hay không? Bộ dáng của Thẩm Mã Lan vô cùng xoắn xuýt. Vương Phi Phi vội vàng nói. Không đâu, không đâu. Đến lúc đó tôi có thể đưa cô Cát qua. Tôi có dẫn đầu, lại có giấy thông hành, cô tuyệt đối sẽ không gặp phải vấn đề gì. Trường hợp này, để cho tôi suy nghĩ lại đã. Bộ dạng của Thẩm Mã Lan lần nữa biểu lộ sự xoắn xuýt. Như vậy đi, nửa phần, giao thêm cho nửa phần so với thành phố ngầm, có đồng ý không? Sự vội vàng của Vương Phi Phi lại khiến cho Thẩm Mã Lan có hy vọng. Cô giả bộ ra vẻ bất đắc dĩ lắm nói. Thôi được, nhờ quản lý Vương tìm lại được con dấu cho tôi. Tôi đành mua ở chỗ quản lý Vương vậy. Cũng không cần nửa phần gì. Tới đây thì không ai thiếu tiền cả. Tôi có thể cho cô thêm một phần số tiền, nhưng mà cô phải đảm bảo là sẽ đưa tôi vào thành phố ngầm đó. Không sao, tuyệt đối là sẽ không có chuyện gì đâu. Vương Phi Phi vui vẻ gật đầu. Thẩm Mạn Lan dùng điện thoại trả tiền. Lúc Vương Phi Phi nhìn thấy tiền liền sáng mắt lên, mặt tươi cười như bông hoa. Đây là giấy thông hành, cô Cát, cô phải cầm cho chắc. Còn cần gì thì cứ quay lại nói với tôi nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của cô. Ừ, lúc quay lại, tôi sẽ không quên được chỗ tốt của cô. Thẩm Mạn Lan cầm lấy giấy thông hành nhìn một chút, rồi cất vào trong túi. À, tiền luôn thì gửi vị trí ở thành phố ngầm cho tôi. Khi quay lại tôi sẽ không cần cô đi theo. Kẻo người ta nhìn thấy mà biết được là do cô bán cho tôi, sẽ nói cô mất đấy. Vương Phi Phi do dự một chút cười nói. Vâng vâng vâng, tôi lại không nghĩ đến điều này. Cảm ơn cô Cát đã nhắc nhở tôi. Nói xong Vương Phi Phi đưa định vị cho Thẩm Mạn Lan. Thấy địa điểm mà Vương Phi Phi gửi tới giống với cái mà Thẩm Minh Chiết đưa cho cô, trong lòng Thẩm Mạn Lan mới yên tâm. Hóa ra nhà thờ là lối vào của thành phố ngầm. Thẩm Mạn Lan từ từ bật điện thoại, thuận tay đưa cho Vương Phi Phi một gói phỉ thúy, nói rằng: Cảm ơn quản lý Vương, nhưng đừng để cho người ta nhìn thấy chất lượng của khối ngọc này, bây giờ có tìm cũng không ra đến một cái. Vương Phi Phi kiểm tra thì thấy đây là một khối phỉ thúy vô giá. Mặc dù cô ta không am hiểu nhiều lắm, nhưng nhìn khối phỉ thúy tốt ở trong tay, nhìn qua cũng không biết có phải là thứ tầm thường. Đôi mắt của Vương Phi Phi nheo lại thành một đường. Ai da, cô Cát đúng là hào phóng, cảm ơn cô nhiều nha. Nói xong cô ta nhìn xung quanh một lượt rồi vội vàng giả bộ đứng lên. Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Quản lý Vương, cái vòng phỉ thúy này được mua với giá trị 90 tỷ, đây gọi là tài giấu giàu. Thứ này ở khắp nơi đều đã bị giám sát, tốt nhất cô đừng để cho ai thấy được. Câu tiếp theo Thẩm Mạn Lan không nói nữa, nhưng mà Vương Phi Phi hiểu ra liền. Đúng đúng đúng, tôi phải đến phòng giám sát để xóa đoạn video này. Vẫn là quản lý Vương thông minh, tốt nhất là đoạn video vừa rồi phải xóa đi, miễn là không gây phiền cho giấy thông hành này. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Vương Phi Phi gật đầu ngay. Đúng rồi cô Cát, tôi đến phòng theo dõi trước. Nếu cô cần gì cứ bảo tôi. Đi thôi. Thẩm Mạn Lan vẫy vẫy tay. Cô thấy Vương Phi Phi nhanh chóng rời đi, một tia gian xảo vụt qua ở trong mắt cô. Không còn cách nào, tổ biết cô, nói gì thì nói, cô cũng không được để lộ, để cho tổ biết mặt. Sau khi Thẩm Mạn Lan dọn dẹp xong, nhanh chóng về phòng để chuẩn bị một chút ít. Lúc màn đêm buông xuống, bên ngoài bắt đầu huyên náo. Thành trấn nhỏ vắng vẻ này bỗng có một loạt xe sang trọng ra vào, hoa hết cả mắt. Thẩm Mạn Lan đi xuyên thẳng vào trong đám người kia. Thẩm Minh Chết gửi tin nhắn hỏi cô như thế nào rồi. Thẩm Mạn Lan đáp lại một tiếng bình an rồi lập tức cúp máy. Trong thời khắc căng thẳng này, cô không thể phạm vào bất cứ sai lầm nào. Cô mặc một bộ lễ phục màu xanh dương, trực tiếp đi đến nhà thờ. Cổng nhà thờ có vô số kiểu người xếp hàng đi vào. Thẩm Mạn Lan thấy A Tổ đang ngồi bên cạnh chỗ bán hàng, lòng cô hơi siết chặt lại. Làm sao bây giờ đây? Chẳng lẽ là gặp Tổ ở chỗ này sao? Lúc Thẩm Mạn Lan không biết phải làm gì, sau lưng đột nhiên bị một người nào đó kéo đi. Ai vậy? Thẩm Mạn Lan đề phòng theo bản năng, lại nhanh chóng nghe thấy Vương Phi Phi nói. Là tôi, cô Cát, quên nói với cô, thành phố ngầm này mù, hễ muốn đi vào thì phải mang theo mặt nạ, vì để tránh cho mọi người khỏi lúng túng. Mặt nạ đây, tôi đã chuẩn bị xong cho cô Cát, mong cô vui vẻ nhận lấy. Dáng vẻ nịnh nọt của Vương Phi Phi khiến cho Thẩm Mạn Lan hơi buồn đôn. Có điều nhìn những người không có mặt nạ xung quanh, cô tò mò hỏi. Tại sao có người lại không đeo mặt nạ? Là như thế này, cô Cát, bọn họ không đeo mặt nạ là vì không quan tâm người khác nhìn thấy mặt mình, không sợ người khác bị mình mua gì ở chỗ này. Cô Cát thì khác, cô là người ngoài khu này. Huống chi đây mới là lần đầu tiên, mang theo vẫn là tốt hơn. Nghe Vương Phi Phi nói như vậy, trong lòng Thẩm Mạn Lan hơi mừng thầm, xem ra ông trời đang giúp cô, nhưng lại không biểu lộ ra bên ngoài. Ừ, cũng được, cảm ơn cô, chốc nữa quay lại sẽ cho cô một món quà lớn. Vậy thì cảm ơn cô Cát. Bộ dạng tham lam ngoài mặt của Vương Phi Phi thật khiến cho người ta buồn nôn. Thẩm Mạn Lan nhận lấy mặt nạ thấp giọng hỏi. Lúc đi qua cửa chính có cần phải tháo mặt nạ xuống không? Cái này không cần, cô Cát cứ đưa luôn giấy thông hành vào là tốt. Lời nói của Vương Phi Phi khiến cho Thẩm Mã Lan nhẹ gật đầu, đồng thời trực tiếp đeo mặt nạ. Sau khi xong mọi thứ thì người bên cạnh xảy ra mâu thuẫn. Chuyện gì xảy ra vậy? Rõ ràng là tôi tới trước, tại sao không cho tôi giấy thông hành chứ? Đó là một cô gái, cao hơn cũng không chênh lệch lắm so với Thẩm Mã Lan, dáng người cũng rất đẹp, thậm chí ngoại hình cũng hơi có tương đồng. Thẩm Mã Lan hơi sững sờ, tại sao lại có người giống như thế chứ? Vương Phi Phi giống như cũng phát hiện ra nói nhỏ, cô Cát đó là chị em của cô sao? Không phải, tôi cũng không biết nữa. Lúc này Thẩm Mã Lan không muốn gặp chuyện phiền phức, mặc dù hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn quyết định làm một chuyện quan trọng trước. Gương mặt này là Đường Trình Siêu tìm người làm cho cô sau khi cô bị hủy dung. Bây giờ nhìn thấy cô gái ở trước mắt có hình dáng giống với mình, trong lòng Thẩm Mã Lan hơi nghi ngờ rằng liệu có quan hệ gì đó với Đường Trình Siêu hay không. Nhưng chuyện hôm nay chỉ có để hôm sau tính tiếp. Vương Phi Phi nghe thấy Thẩm Mã Lan bảo không biết cô gái này thì thảo nói, cô Cát đừng xen vào mấy chuyện bao đồng, chúng ta hãy đến bên này là khu thông hành trực tiếp, khả năng cô gái kia lần đầu tới, phải chấp nhận kiểm tra, tình hình này có vẻ là không cho qua nên mới là thẹn quá hóa giận. Trong lòng Thẩm Mã Lan hơi thấp thỏm, nếu Vương Phi Phi không đưa cho cô giấy thông hành với mặt nạ, khéo người đã bị kiểm tra bây giờ chính là cô. Sau khi cô gái kia ồn ào một trận, Tổ nhìn lại, lúc này nhìn thấy mặt cô ta lập tức hét, mau bắt cô ta lại. Cái gì? Mấy người dựa vào cái gì mà bắt tôi? Các người có biết tôi là ai không? Cô gái đó cố hết sức phản kháng, nhưng bảo vệ ở dưới thành phố ngầm cũng không phải là kẻ ngồi không, rất nhanh đã khống chế được cô ta, sau đó đem xuống dưới. A Tổ hình như đặc biệt chờ ai đó. Sau khi cô gái đó bị đưa ra khỏi chỗ này, Thẩm Mã Lan đưa bọn họ cho qua. Thẩm Mã Lan biết vì lý do trời tối, khả năng A Tổ đưa cô gái kia đi vì là tưởng đó là mình. Mặc dù như chỗ này dễ đi vào, nhưng trong thâm tâm luôn cảm thấy có hơi có lỗi với cô gái kia. Có điều nghĩ những thứ này bây giờ cũng vô ích. Thẩm Mã Lan nhanh chóng đi theo đám đông xuống dưới thành phố ngầm, cũng không hề biết thế giới ngầm là như thế nào. Đây quả thật là một thị trường giao dịch ngầm, chỉ cần có tiền có thể mua bất cứ thứ gì ở chỗ này, không chỉ là mấy thứ đồ vật, thậm chí còn có cả phụ nữ với trẻ em. Thẩm Mã Lan thấy mọi thứ bẩn thỉu ở đây lại giống như là mấy phố xá sầm uất, trong lòng không khỏi tức giận, nhưng cô phải kiềm chế. Có người phục vụ đi tới, sau khi nhìn thấy giấy thông hành của Thẩm Mã Lan thì cung kính nói, vị nữ khách này, cô ở phòng số 3, mời cô đi theo tôi. Thẩm Mã Lan gật đầu nhẹ, đi theo người phục vụ tới phòng số 3. Hành lang đông đúc lại rất tối, Thẩm Mã Lan cảnh giác nhìn bốn phía, lại cảm giác như có người tới gần. Là ai? Cô muốn né tránh nhưng tốc độ của đối phương lại càng nhanh hơn. Lúc Thẩm Mã Lan quay người lại, tên đó đã nhanh tay, trực tiếp lấy thứ ở trên người của Thẩm Mã Lan. À, là đồ của tôi, có kẻ trộm. Lúc Thẩm Mã Lan hét lên, khung cảnh đột nhiên trở nên náo loạn. Kẻ trộm ở đâu? Những người bên cạnh lập tức hoảng loạn cả lên. Thẩm Mã Lan lập tức sờ vào trong túi của mình, điện thoại vẫn còn, con dấu vừa cầm lại không thấy đâu. Chết rồi, con dấu là đồ vật quan trọng nhất, mặc dù là tên tiếng Anh, nhưng cũng đủ để thể hiện địa vị của một người. Thẩm Mã Lan sốt ruột lo lắng, nhưng đoàn người phía trước đều đang hoảng loạn. Cô không có cách nào để có thể liên tiếp. Người phục vụ thấy tình hình như vậy liền vội vàng báo cho tên bảo vệ. Bảo vệ xung quanh nhanh chóng chạy tới bên này. Mặc dù Thẩm Mã Lan rất gấp nhưng cũng không thể đi được, chỉ có thể đứng tại chỗ. Lúc đội trưởng bảo vệ mang người tới để duy trì trật tự. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đội trưởng, vị khách nữ này đã bị mất trộm đồ, nói là vừa mới trộm đồ lấy đi. Người nhân viên phục vụ vội vàng nói. Đội trưởng nhìn Thẩm Mã Lan một chút rồi hỏi, bị lấy mất cái gì rồi? Một con dấu hình cây hoa lê. Lời nói của Thẩm Mã Lan khiến cho đội trưởng hơi nhíu mày. Con dấu? Đúng vậy. Ra ngoài mang theo con dấu làm gì? Ai có quy định ra ngoài không thể mang theo con dấu sao? Bầu không khí của Thẩm Mã Lan và đội trưởng bỗng nhiên căng thẳng. Những người xung quanh nhìn thấy cảnh này cũng không biết là ai đã nói một câu. Ở thành phố ngầm còn có thể trộm đồ, sau này chúng ta tiến vào chẳng phải là muốn mang theo két sắt sao? Trước kia làm gì có chuyện xảy ra như vậy? Đúng đó, tuy rằng con dấu không đáng giá, nhưng nói chung vẫn là đồ dùng cá nhân. Tự nhiên có người lấy con dấu đi làm gì, ai biết được chứ? Đội trưởng nghe được người xung quanh nói như vậy, chân mày lập tức nhíu sâu hơn. Được rồi, tôi sẽ giải quyết chuyện này. Vị khách nữ này, hãy để lại phương thức liên lạc. Chốc nữa tôi sẽ liên lạc với cô. Thẩm Mã Lan liền nói ra phương thức liên lạc của mình. Đây là số điện thoại lấy trên danh nghĩa người khác, tuyệt đối sẽ không tra được tên của cô. Câu chuyện nhỏ trong hành lang đã trôi qua rất nhanh. Người xung quanh đều tản ra. Thẩm Mã Lan dưới hướng dẫn của nhân viên phục vụ đi tới phòng số 3. Nữ khách, đây là chìa khóa, bên trong cần thứ gì thì đều có hết. Cần đấu đá gì thì chỉ cần ấn nút xoay là được. Tôi biết rồi. Thẩm Mã Lan nhận được chìa khóa rồi đi vào. Cô vừa mới bước vào liền phát hiện trong phòng có người. Ai? Thẩm Mã Lan theo bản năng muốn ra tay nhưng bị người phía sau bịt miệng lại. Đừng nói gì hết. Tôi ở lại một lúc là được. Là giọng của con gái. Thẩm Mã Lan hơi bất ngờ, có thể cảm nhận được mùi nước hoa chen nở trên người cô gái phía sau. Cô không thích mùi nước hoa, nhíu mày là một tư thế buông tay. Đối phương có vẻ đã hiểu liền nói nhỏ. Tôi sẽ buông cô ra, cô đừng để cho ai tới đây được không? Làm ơn. Thẩm Mã Lan nhẹ gật đầu, cô cũng không muốn gây thêm chuyện. Cô gái đó buông tay xuống, lúc này Thẩm Mã Lan mới xoay người nhìn lướt qua, có điều lại ngẩn người ngay lập tức. Là cô ấy, là cô gái đã bị A Tổ bắt vào cửa vào, cô gái này lại giống như mình đến mấy phần. Sao dáng người cô lại giống tôi như vậy? Cô gái đó bất giác mở miệng, tất cả ánh mắt đều đầy sự ngạc nhiên. Thẩm Mã Lan cũng là ngạc nhiên, nhưng lại lạnh lùng nói. Tôi đeo mặt nạ mà lại nhìn ra tôi giống cô sao? Mặt nạ của cô là một nửa. Từ một nửa mặt cô, nhìn lên là có thể thấy dáng mặt của cô. Cô gái này nói khiến cho Thẩm Mã Lan có hơi bất ngờ. Cô thế mà lại không nghĩ ra. Xem ra đến nơi này, sự thông minh của cô đã bị giảm xuống một nửa. Nhìn cô gái đã thấy một nửa khuôn mặt của mình, Thẩm Mã Lan liền tháo mặt nạ xuống. Hai người đứng cạnh nhau có thể thấy độ giống đạt đến 80-90%. Cô không phải là con gái riêng của ba tôi đó chứ? Lời nói của cô gái này vừa thốt ra, suýt làm nghẹn chết Thẩm Mã Lan. Cô nghĩ nhiều quá rồi đấy. Thẩm Mã Lan ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh rồi nhìn cảnh tượng phía dưới. Hồi đấu giá còn chưa bắt đầu, cô tự rót cho mình một ly nước, còn chưa kịp uống đã bị cô gái kia lấy mất. Cảm ơn nha. Cô ấy không nể năng gì uống một hơi cạn sạch, không có một chút thục nữ. Thẩm Mã Lan buồn cười lắc đầu, lại rót cho cô ấy thêm một ly nữa. Cô tốt thật đấy. Cô ấy lại uống, lúc này mới ngồi xuống nói. Người mà bọn họ muốn bắt không phải là cô sao? Dù sao tôi cũng không quen biết bọn họ. Tôi cũng không quen biết bọn họ. Thẩm Mã Lan còn lâu mới thừa nhận. Cô gái liền sờ cằm của Thẩm Mã Lan, đột nhiên phát hiện ra cái gì đó nói. Cô phẫu thuật rồi sao? Thế mà lại chỉnh thành bộ mặt của tôi. Không phải cô thầm mến tôi cho nên mới làm vậy chứ? Ai da, tôi nói cho cô biết, tôi chỉ thích đàn ông mà thôi. Thẩm Mã Lan không nói nên lời. Gương mặt này là của người khác sửa giúp tôi cũng không biết giống với cô như vậy. Người khác là ai? Cô gái này cảm thấy rất có hứng thú. Thẩm Mã Lan lại không muốn nói. Mặc dù đã đoạn tuyệt với Đường Trình Siêu, nhưng dù sao cũng quen biết một chút ít. Cô không muốn để cho Đường Trình Siêu lại bị bại lộ trước người khác, cho dù cô gái này cũng vậy. Cô tên là gì? Thẩm Mã Lan hơi mở miệng chuyển chủ đề. Cô gái hơi do dự nói. Tôi là Phương Đình. Thẩm Mã Lan cũng không biết cô gái này nói thật hay là giả, nên chỉ tạm thời tin tưởng. Còn cô tên là gì? Cát Mạn. Thẩm Mã Lan cũng không muốn để lộ mình, vẫn giữ nguyên cái tên giả này. Cát Mạn, hình như tôi đã chẳng biết gì về họ Cát. Thẩm Mã Lan không để ý những lời này, ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào phòng đấu giá ở phía dưới. Phòng đấu giá đa phần cổ quái, giống như đấu trường bỏ tót của thời La Mã cổ đại. Khách sạn tạo thành một cái vòng tròn, dựa theo đẳng cấp để phân chia thành mấy tầng, mấy tầng. Tầng càng cao thì càng cho thấy thân phận cao quý. Bây giờ Thẩm Hà Lan ở tầng 3, ở trên là tầng khác. Đây là lần đầu cô tới thế giới ngầm sao? Phương Đình hơi chán nản hỏi. Thẩm Hà Lan không dành để ý tới cô ấy, chỉ có thể đáp vài câu. Tôi cũng là lần đầu đến đó, còn tưởng rằng có thể gặp được người thường xuyên đến đây. Cô có thể giúp tôi tìm một người được không? Phương Đình khiến cho Thẩm Hà Lan hơi sững sờ. Tìm người sao? Sao thế, cô không biết nơi này cái gì cũng đấu giá sao? Vẻ mặt của Phương Đình mang thêm một tia buồn. Thẩm Mã Lan rất muốn từ chối, hiện tại cô không muốn gây thêm rắc rối, nhưng dường như Phương Đình nhìn ra suy nghĩ đó của cô, thì thào nói: "Nếu cô không đồng ý với tôi sẽ nói cho bọn họ biết người bọn họ muốn tìm đang ở chỗ này." "Cô uy hiếp tôi sao?" Thẩm Mã Lan ít nhiều cũng có hơi giận. Nhìn vào Thẩm Mã Lan tức giận, Phương Đình vội vàng ủy khuất, nói không rành mạch: "Tôi chỉ muốn cô giúp tôi mà thôi." "Không rành." Thẩm Mã Lan lập tức từ chối. Từ đầu đối với một người sống hệt mình như vậy, cô cảm giác rất khó chịu. Phương Đình duỗi ngón tay, nhẹ nhàng kéo góc áo của Thẩm Mã Lan nói: "Tôi xin cô đó. Tôi có thể đưa cho cô tiền bao nhiêu cũng được." "Cô cảm thấy tôi thiếu tiền hả?" Thẩm Mã Lan lặng lẽ nhìn cô ấy một cái. "Không phải." Phương Đình hơi nản lòng. "Buông tay ra." "Không buông, trừ khi cô đồng ý với tôi." Phương Đình vẫn chưa hết hy vọng, Thẩm Mã Lan có một chút bất lực. "Tôi có chuyện cần làm, không có thời gian để quản cô. Đợi một lúc bảo vệ rời đi, tốt nhất cô nên rời khỏi đây." "Cô muốn làm gì? Không chừng tôi có thể giúp được cô." Phương Đình lập tức hứng thú. Thẩm Mã Lan nhìn người sống hệt mình ngay trước mắt, nhưng rõ ràng có tính như là một đứa bé, thật là muốn thở dài. "Phương Đình, tôi không có thời gian chơi với cô." "Sao cô cứ nói là chơi với tôi? Rõ ràng tôi đang nghiêm túc muốn giúp cô mà." Phương Đình hơi ấm ức, có thể nhìn ra nhà Phương Đình chắc hẳn được cưng chiều như công chúa. Thẩm Mã Lan lại thấp giọng nói: "Cô không giúp được tôi đâu." "Thế nào là không giúp được? Tôi và cô đều bỏ bề ngoài giống nhau. Chỉ cần tôi giúp cô đánh lạc hướng bọn họ ra, liền có thể tự làm chuyện của mình rồi." Phương Đình nói ra những lời này như là tính toán 10 phần. Như thể việc dụ dẫn người khác đi là chuyện thường ngày. Lúc này Thẩm Mã Lan mới mở mắt nhìn về phía Phương Đình. "Cô có biết việc tôi cần làm nguy hiểm đến mức nào không?" "Nguy hiểm sao thì cũng được, nhưng không quan trọng bằng việc lấy được người kia." Thẩm Mã Lan nhìn bộ dạng của Phương Đình hỏi: "Người cô muốn mua là ai, có quan hệ gì với cô?" "Là người yêu của tôi." Sắc thái của Phương Đình có vẻ buồn, trong lòng Thẩm Mã Lan có hơi rung động, không khỏi mềm lòng. "Sao lại đánh mất người yêu?" "Cái thành phố ngầm này chính là một tổ chức ác ma, bọn họ mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần bọn họ ưng ý, lập tức bắt cóc, đem bán. Người nhà của tôi không cho phép tôi cứu anh ấy, cho nên tôi phải tự mình tới, vì anh ấy tôi có thể làm bất cứ thứ gì." Phương Đình nhìn Thẩm Mã Lan, đáy mắt Thẩm Mã Lan hơi rung động. "Tôi không tới để đấu giá, tôi cũng đến để tìm người, tôi tới để tìm chồng của mình." "Hả?" Ánh mắt Phương Đình có một chút ủ rũ. Đúng lúc này hội đấu giá bắt đầu. Thẩm Mã Lan không đành lòng lắm, nhưng nghĩ tới Diệp Vân Tuấn và Tống Giật Hiên, cô không thể không hạ quyết tâm. Ngay lúc Thẩm Mã Lan tưởng là Phương Đình đã từ bỏ, cô đột nhiên nói: "Cô giúp tôi lấy được người đó, tôi sẽ giúp cô tìm chồng của cô. Chỉ cần anh ta ở dưới thành phố này, tôi hứa chắc chắn sẽ tìm ra. Nhưng điều kiện đầu tiên là cô phải giúp tôi giành được người tôi muốn." Lời hứa chắc chắn của Phương Đình khiến cho Thẩm Mã Lan hơi nghi ngờ. "Cô chắc chắn có thể tìm được?" "Chắc chắn có thể." Phương Đình để cho Thẩm Mã Lan suy nghĩ một lúc. Mục đích tìm kiếm của mình cũng không phải là cách hay, mà là hội đấu giá này đã sớm kết thúc, chờ đến lúc đó mình đi tìm. Thế thì cô ấy sẽ ra sao? Lần đi vào tiếp theo cũng không biết là khi nào, càng không biết có cơ hội không nữa. Suy nghĩ một lúc, Thẩm Mã Lan nhìn Phương Đình thấp giọng nói: "Tôi chỉ giúp cô mua người. Những người phía trước thì được, lúc sau thì không được. Cô phải biết, bây giờ tôi cần nhất là thời gian. Nếu như chờ đến phía sau, tôi cũng không có thời gian đi cứu chồng." Phương Đình hơi do dự, có điều vẫn gật đầu nói: "Được, tôi đồng ý. Chỉ còn là 5 người đầu tiên ra sân, không có anh ấy. Tôi có thể thay cô ngồi chỗ này. Cô đi tìm chồng của cô. Nhưng nếu như anh ấy xuất hiện, mặc kệ là bao nhiêu tiền, cô phải giúp tôi mua lại được không? Lúc quay lại tôi sẽ nghĩ cách trả tiền cho cô." Nói một hồi lâu, hóa ra cô không có tiền hả? Thẩm Mã Lan cảm thấy mình đã rơi vào cái bẫy của Phương Đình. Cô gái nhỏ này nhìn có vẻ đơn thuần, nhưng thâm tâm cũng không vừa đâu. Lúc hai cô đang bàn luận, hội đấu giá đã bắt đầu. Lúc Thẩm Mã Lan còn muốn nói điều gì đó với Phương Đình, thì cô ấy đột nhiên kéo tay Thẩm Mã Lan nói: "Chính là anh ấy." Phòng đấu giá ở bên trên đưa ra một người, sáng vẻ mười phần tuấn tú, nếu như không phải Phương Đình nói sớm, Thẩm Mạn Lan còn tưởng đây là một cô gái, là một cô gái nghiêng nước nghiêng thành. Anh ta là con trai sao? Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho Phương Đình vội vàng gật đầu. Phải, là anh ấy, Lam Thần. Ánh mắt của Phương Đình không khỏi, Lam Thần từ lúc đi ra đến giờ. MC trên khán đài bắt đầu giới thiệu. Mọi người nhìn cho kỹ, người đẹp này ở trên thế giới này rất ít. Máu của cậu ta màu xanh, cùng màu với tóc, nghe nói máu của cậu ta có dùng để làm thuốc. Với lại mọi người, mau nhìn tướng mạo này là vẻ đẹp hiếm thấy. Lam Thần bị đẩy đi lên, toàn thân không có sức lực, cặp mắt màu xanh đang hung hăng chờ đợi người MC, nhưng ánh mắt ấy vẫn rất mê hoặc. Tôi ra 15 tỷ. Đã có người ra giá khởi đầu. Tôi ra 16,5 tỷ. Người phía dưới bắt đầu điên cuồng ra giá. Thẩm Mạn Lan thấy Lam Thần phía dưới, lần đầu tiên cô biết trên thế giới này vẫn còn tồn tại người như thế này, không cần kể đến việc anh ta có đẹp hay không. Chỉ cần là máu màu xanh đã chưa bao giờ nghe qua rồi. Máu của anh ta màu xanh là thật sao? Thẩm Mạn Lan nhìn về phía Phương Đình. Phương Đình rơm rớm nước mắt, cắn môi dưới nói. Đúng vậy, số anh ấy rất khổ. Ngay từ trong bụng mẹ đã bị đưa đến phòng thí nghiệm. Mẹ anh ấy là vì thí nghiệm này mà chết. Anh ấy nhờ mổ ngay sau khi đó mới sống sót. Nhưng máu bẩm sinh lại có màu xanh. Ba tôi bảo đó là biến đổi gen gì đó, tôi cũng không hiểu. Bọn họ nói máu của Lam Thần có thể dùng làm thuốc, nhưng từ bé đến lớn anh ấy phải lớn lên trong ánh mắt dị thường của người khác. Tôi muốn đưa anh ấy đi, ai ngờ đã bị những người này bắt lại. Thẩm Mạn Lan nhìn về phía Lam Thần, màu da của anh ta hơi đáng sợ, hệt như là tuyết vậy. Nếu là người bình thường thì sẽ không bao giờ có loại màu da này. Tên MC lột quần áo của Lam Thần ra, da thịt đều trắng nõn, mạch máu màu xanh có thể thấy rõ, phía dưới là có tiếng ra giá cao hơn. Cầu xin cô, Cát Mạn, chỉ cần cô giúp tôi giành được anh ấy, tôi có thể vì cô làm bất cứ điều gì. Phương Đình khóc lóc thê thảm, Thẩm Mạn Lan chỉ nhẹ giọng nói. Giá của anh ta cứ tăng lên thế, cô phải biết, cái giá tiền này nhất định nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Cầu xin cô đó, cầu xin cô. Phương Đình nắm chặt tay của Thẩm Mạn Lan, ánh mắt chờ đợi kia khiến cho Thẩm Mạn Lan hơi khó chịu. Sợ rằng Thẩm Mạn Lan không ra tay, Phương Đình cắn răng nói. Lam Thần rất có năng lực, anh ấy có cái mũi rất nhạy bén, chỉ cần một chút mùi trên cơ thể của chồng cô, chắc chắn anh ấy sẽ giúp tìm ra chồng cô. Cô nói anh ta là người hay là chó vậy hả? Thẩm Mạn Lan cảm thấy Phương Đình nói hơi quá là sự thật. Thật mà, tôi không lừa cô đâu. Phương Đình vội vàng nói, Thẩm Mạn Lan thấy cô như vậy, khẽ thở dài một tiếng nói. Tôi không có bao nhiêu tiền, trước mắt cũng chỉ có tiền của chồng tôi có thể đồng ý với cô. Nhưng cô phải hứa với tôi rằng anh ta có thể giúp tôi tìm chồng của mình. Nhất định rồi. Phương Đình liền vội vàng gật đầu. Chuyện đến nước này, Thẩm Mạn Lan cũng xem như Phương Đình có hoàn cảnh giống mình, không thể không giúp được. Giá lại luôn tăng lên. Thẩm Mạn Lan không mở miệng. Lúc ra giá 30 tỷ, người xung quanh đã không có ai theo. Nhìn Lam Thần sắp bị người ta lấy đi, Thẩm Mạn Lan từ từ ấn chuông đấu giá. Tôi ra 30 tỷ 300 nghìn. Lời vừa nói ra khiến cho người kêu giá sắp tức chết. Tôi ra thêm 300 nghìn. Vậy tôi ra thêm 30 triệu. Thẩm Mạn Lan tiếp tục ra giá. Đối phương rất muốn nhìn thấy mặt Thẩm Mạn Lan, nhưng vì ánh sáng và thiết kế phòng cũng không nhìn thấy được Thẩm Mạn Lan. Tôi ra thêm 300 triệu. Thêm 3 tỷ. Thứ mà Thẩm Mạn Lan đưa ra giống như không phải là tiền vậy. Cuối cùng đối phương cũng không theo nữa. Thẩm Mạn Lan lấy 33 tỷ để mua Lam Thần. Vẻ mặt của Phương Đình thay đổi khi ra đến giá đó. Thẩm Mạn Lan liền nhìn ra, cô không có nhiều tiền như vậy, nhưng chuyện đã đến nước này, cô không thể không xuống lấy. Lam Thần đã được đưa đến cửa phòng của Thẩm Mạn Lan. Vị nữ khách này, mời trả tiền, số tiền hai bên đã thỏa thuận xong, cô chỉ có thể đưa khoản tiền đó, tên người đẹp này đã thuộc về cô. Lam Thần dùng hết sức giãy giụa, nhưng toàn thân lại bất lực, chỉ có thể hung hăng nhìn MC. Ánh mắt hận thù giống như là bị chém cả ngàn vạn lần. Tên MC sớm đã quen nhìn với ánh mắt như vậy nên không có một chút phản ứng nào. Thẩm Mạn Lan đeo mặt nạ, cầm lấy điện thoại đi ra, đã quét mắt QR trực tiếp luôn. Tiền ở tài khoản cá nhân của Diệp Ân Tuấn. Sau khi mọi thứ xong, tên chủ kia đưa sợi dây cho Thẩm Mạn Lan nói. Nữ khách, Trên người hắn đã bị tiêm thuốc, trong vòng 2 tiếng toàn thân đều bất lực. Đây là thuốc giải, nên lúc đó cô chỉ cần tiêm cho hắn một mũi là giải được. Có điều tôi vẫn phải nhắc nhở cô, món hàng này ra ngoài tôi không chịu trách nhiệm an toàn đâu. Đến lúc cô không thấy đó, thì nó đã trốn thoát, chỗ này của chúng tôi sẽ không nhận đâu đấy. Nói thẳng ra là nếu đã ra ngoài thì không quản lý có đúng không? Vậy tôi làm sao mà biết được mấy người tiêm cho anh ta có phải là thuốc tê hay không? Nói không chừng là thuốc độc ấy chứ. Nhỡ vừa ra ngoài Mỹ Nam này đã bị chết, vậy chẳng phải là tôi thua lớn rồi sao? Thẩm Mạn Lan nói một cách khinh thường, cực kỳ giống như một người háo sắc. Tên chủ lại cười nói, không đâu không đâu, chúng tôi sẽ cấp giấy chứng nhận sức khỏe. Nếu như cô chưa yên tâm, chúng tôi sẽ cho người đến tận đó để kiểm tra sức khỏe cho hắn. Thôi được rồi, nơi này toàn là người của mấy ông, mấy người nói gì thì chính là như thế. Tốt nhất là tôi giữ lại giấy kiểm tra một chút. Vậy nữ khách, cứ nhớ kỹ món hàng của mình. Lời của mấy tên chủ khiến cho vẻ mặt của Tử Lâm Khiết hết sức khó chịu. Làm gì có ai thích bị xem như một món hàng để cho người ta mua bán chứ. Lam Thần có hơi ghét bỏ Tử Lâm Khiết, nhưng thân lại không nơi nương tựa, chỉ có thể bị kéo vào. Tôi cho cô biết, cô có bỏ ra hơn 30 tỷ, tôi cũng không ở lại với cô. Lam Thần vừa mở miệng, âm thanh như tiếng ngọc rơi ở trên mâm sứ, trong trẻo động lòng người. Nếu như trong lòng của Thẩm Mạn Lan không phải đã có người, chỉ sợ cũng cảm thấy hơi hứng thú. Anh ta rất đẹp, có lẽ dùng từ đẹp để miêu tả người đàn ông có lẽ không phù hợp lắm, nhưng ngoài chữ này, Thẩm Mạn Lan cảm thấy không có bất cứ từ nào để miêu tả anh ta. Tốt nhất anh nên rút lại lời nói, nếu không tôi sẽ không đưa anh cho cô ấy đâu. Thẩm Mạn Lan từ từ mở miệng, Lam Thần phát hiện ánh mắt Thẩm Mạn Lan không giống với những người khác, ngược lại rất bình thản, không khỏi ngây ra một lúc. Từ nhỏ anh đã nhìn quá nhiều ánh mắt Thẩm Mạn Lan có hứng thú với anh ta hay không, nhìn một chút là biết liền. Nhưng nếu như không thích thì tại sao lại mua anh ta? Cô muốn đưa tôi cho ai? Lam Thần. Tiếng Lam Thần vừa dứt, Phương Đình đã chui ra ôm lấy anh ta. Cuối cùng em đã tìm được anh rồi, em đã muốn đưa anh theo, Lam Thần. Phương Đình khóc òa lên. Lam Thần hơi bất ngờ, toàn thân đều căng cứng. Anh ta không dám tin người trước mắt là Phương Đình, hỏi Lý Nhí. Phương Đình, sao em lại ở chỗ này? Em đến để cứu anh bà. Bà em không cho em tìm anh, nên vất vả lắm em mới biết được chỗ anh ở. Lần này anh sẽ được tự do, sẽ không còn ai đến bắt anh nữa. Ngay cả ba em cũng không thể. Phương Đình nhìn Lam Thần từ trên xuống dưới. Thẩm Mạn Lan đứng bên cạnh nhìn hai người liền không khỏi nhớ tới Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn của cô đâu chứ? Được rồi, đây cũng không phải là nơi hai người thể hiện tình cảm. Đây là thuốc giải, mau tranh thủ cho anh ta uống đi. Bộ dạng yếu đuối này chúng ta không thể mang theo được. Thẩm Mạn Lan đưa thuốc giải cho tên MC đưa ném cho Phương Đình. Lúc này Lam Thần mới nghi ngờ Thẩm Mạn Lan, sau đó quay ra nhìn Phương Đình hỏi. Cô ấy đồng ý với cô điều kiện gì? Sao cô có thể tiêm một số tiền lớn để mua tôi chứ? Phương Đình không có tiền mà. Lam Thần. Sau khi Phương Đình bị vạch trần thì cảm thấy xấu hổ, không dám nhìn thẳng Thẩm Mạn Lan. Cô quả thật không có tiền, cũng không thể dùng tiền của ba cô ấy. Thẩm Mạn Lan nhìn cô lắc đầu nói. Tôi biết thừa là cô không có tiền, trước đó tôi cũng biết. Sở dĩ mua anh là vì cô ấy nói với tôi, anh có thể giúp tôi tìm chồng của mình. Cho nên dù có mất bao nhiêu tiền, tôi cũng không tính toán. Giữa tiền với chồng tôi thì tiền không đáng để nhắc tới. Vẻ mặt của Phương Đình càng đỏ. Cô Cát, xin lỗi cô. Được rồi, đừng nói mấy lời vô dụng. Tôi cần tìm chồng mình. Phương Đình nói, anh có cái mũi đặc biệt nhạy bén, có thể tìm được chủ nhân thông qua đồ vật, là thật sao? Thẩm Mạn Lan nhìn Lam Thần, hơi mong chờ hỏi. Lam Thần nhìn Phương Đình thẻ lưỡi. Em lại nói bậy bạ. Lam Thần than nhẹ, xin lỗi Thẩm Mạn Lan. Xin lỗi cô. Em định là lợi dụng cô. Dù thế nào thì là cô mua tôi chính là người của cô. Cô muốn tôi làm gì tôi sẽ làm đó. Bao giờ trả xong tiền cho cô mới thôi. Chuyện này không liên quan gì đến Đình. Cô có thể để cho em ấy đi có được không? Em không đi, em muốn cùng với anh, Lam Thần. Phương Đình nắm chặt lấy tay của Lam Thần. Lam Thành nhìn cô trìu mến. Đừng làm loạn nữa, chỗ này không phải là nơi tốt đẹp gì. Em là con gái còn trẻ không nên tới đây. Hơn nữa đều cho ba em biết em đi tìm anh, ông ấy sẽ rất tức giận. Ngoan, nghe lời anh, bây giờ anh sẽ không sao hết, chờ lúc anh được tự do trở lại,